Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 394, chương 395, nói cho ta biết. Các ngươi nghe lệnh của ai? Linh hồn phân thân, ra nghênh tiếp ngươi chủ nhân đi. Xúc ánh mắt đạm mạc, một tay nâng lên, nhìn như tùy ý tại trước mặt một phù hiệu. Lập tức, phiêu phù ở hai người bốn phía vứt bỏ hành tinh, nhào nhào bị đột nhiên xuất hiện hỗn loạn phong bạo chấn thành phấn vụn. Giống như là cỡ nhỏ bạo tạc, khiến cho không gian xung quanh đều ba động mấy phần. Một bên cúi đầu tiểu cốt trông thấy một màn này, trong lòng tràn đầy hãi nhiên. Xúc chỉ là tùy tiện động động ngón tay, liền dẫn đến mảnh này hỗn loạn không gian xuất hiện ba động. Như thế thủ bút, nàng tự nhận là căn bản không cách nào làm đến, bởi vì nơi này là vũ trụ biên giới, là một cái phi thường hỗn loạn địa phương, pha tạp lấy đủ loại vũ trụ phế liệu, phế tinh, thậm chí sinh vật cường đại hài cốt, bất kỳ lực lượng nào ở chỗ này đều sẽ gặp phải lê làm loạn nhiễu. Không cách nào phát huy đến thực lực, theo phong bạo dừng lại. Trước mặt hai người xuất hiện một đạo nắm lấy quyền trường, toàn thân tản ra nhạt đạm kim quang linh hồn. Hắn diện mạo cùng Xúc không có gì khác nhau. Tiếp theo, Xúc vươn tay đem trong tay quyền trường lấy tới, đồng thời từ hệ thống không gian bên trong móc ra chứa lỗ sâu thần hạm bình nhỏ ném đi qua. Đối nó nói ra, ngươi lại lưu tại chỗ này chờ đợi tin tức ta. Nếu như có người dám xông loạn có thể trực tiếp giết là được. Linh hồn phân thân mặt không biểu tình gật gật đầu, hóa thành một đạo hắc quang, thân thể trở nên tốt đẹp mấy lần, ngồi ngay ngắn ở cái này trốn hỗn độn biên giới, giống như một pho tượng, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Sau đó, Xúc liền kéo lấy tiểu cốt ống tay áo, vung động trong tay rượu cây gai ánh sáng mắt quyền trường. Siêu một tiếng biến mất đi. Sinh mệnh chi thủ, nội bộ, siêu việt thần tộc các tộc nhân, đã khôi phục bởi vì tuế nguyệt lắng đọng xuống lực lượng. Bọn hắn từng cái sinh long hoạt hổ, tại sinh mệnh chi thụ cành lá Phật dưới mặt, cô đọng lấy thể nội khí tức, mà lúc này thủ hộ giả giống như là đột nhiên phát giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, sau đó trong nháy mắt hướng phía đỉnh đầu một nơi nào đó quỳ đi xuống. Cung nghênh tộc trưởng giáng lâm, tiếng nói vừa ra, sau người tất cả các tộc nhân đều giống như nhận cảm ứng, nhào nhào bắt trước, phát ra trùng trùng điệp điệp tiếng hô. Tiếp theo, một đạo nắm lấy quyền trưởng, toàn thân đều bị sinh mệnh chi thụ cành lá bao vây lấy bóng người vàng óng, mang theo thần thánh quang huy, Xúc dần dần rơi xuống đất sau lưng hắn. Có một đạo khác bóng người, mặc trên người quần áo giống như từng bị lửa thiêu, nhưng lại chưa cho thấy tự thân thân thể, ngược lại chỉ còn lại có khô lâu bạch cốt, đồng thời mang theo gào thét tiếng kêu thảm thiết, bị chung quanh sinh mệnh chi thụ cành lá chăm chú buộc bức. Phát hiện từ bên ngoài đến người xâm nhập, Đề Phong, thủ hộ giả trông thấy một màn này, trước tiên làm ra phản ứng, khí tức khủng bố tản ra, cơ hồ làm cả sinh mệnh chi thụ cành lá đều rung động động. Hừ, Xúc thấy thế lạnh hừ một tiếng, một tay tùy ý vung lên, hết thảy đều bình ổn lại. Thậm chí ngay cả đỉnh sinh mệnh chi thủ cũng giống là tại ứng với hắn, sắp hiện ra chân thân tiểu cốt ném xuống đất, mang đến một trận lại một trận thanh phong. Tộc trưởng, cái này, thủ hộ giả mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhìn lấy Xúc cung kính hỏi, tộc trưởng, người xâm nhập là bằng hữu ngài? Không, nàng là ta nô bên trong. Xúc nhàn nhạt lắc đầu, nhìn một chút tiểu cốt trạng thái, hỏi, thủ hộ giả, cái này là thế nào sự tình? Tộc trưởng, cái này là sinh mệnh chi thụ bản thân hệ thống phòng ngự. Thủ hộ giả mờ mịt giải thích, một khi phát hiện có từ bên ngoài đến xâm lấn sinh vật, sinh mệnh chi thụ sẽ trực tiếp hấp thu nó thể nội sinh mệnh lấy đạt tới miễn trừ nguy hiểm con mắt. Chúng ta không cách nào điều khiển, mà lại, nếu như không phải siêu việt thần tộc tộc nhân tiến vào sinh mệnh chi thụ, sẽ bị ngang ngược thời không chi lực xé thành mảnh nhỏ. Há, biết, Xúc nhàn nhạt gật đầu, nói ra, gia hỏa này là chúng ta. Ngươi khẳng định biết nàng một cái tên khác Dead Queen. Há, nguyên lai là nàng a. Thủ hộ giả mặt không dao động, khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong đều là khinh miệt. Tại siêu việt thần tộc trước mặt, đừng nói cái gì Dead Queen, dù là 5 cái sáng thế thần cùng lúc xuất hiện, đều không đủ lấy để thủ hộ giả nhấc lên nửa điểm hứng thú. Phải biết, đây chính là tại không biết vũ trụ, chỉ là một cái sáng thế thần, còn chưa đủ đập vào mắt. Lúc này, một bên phát giác trói buộc biến mất tiểu cốt, lại dọa đến run lẩy bẩy. Nàng co lại trong góc, nhìn lên trước mắt hết thảy, nhàn run rẩy, cái này, đây là siêu việt thần tộc, nguyên một bầy Beyonder, nàng thì thào lên tiếng, nội tâm chưa bao giờ có sợ hãi tự nhiên sinh ra. Thế nào, người thật giống như cùng kinh ngạc. Xúc rút lui nàng một chút, hỏi, mỗi người đều có được so như Beyonder khí tức, ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy tồn tại. Tiểu cốt run rẩy khô lâu cái cằm, nói ra, ta sống gần 2000 tỷ năm, chưa từng có, nhìn qua nàng phản ứng. Xúc cười lạnh một tiếng, quay đầu đi. Tỷ trước lấy chỗ sẽ vượt qua thần tộc tộc nhân, giơ lên trong tay quyền trượng, hét lớn, nói cho ta biết, các ngươi là ai? Siêu việt thần tộc, thủ hộ giả cái thứ nhất dẫn đầu, ngữ khí to rõ, mang có vô tận tự hào cùng ngạo lạnh. Siêu việt thần tộc, tộc nhân khác nhóm cũng đều nhao nhao đi theo mở miệng. Cũng là một cái theo tiểu cốt không thể tưởng tượng động tác từng cái bọn hắn. Toàn bộ đều hướng phía Xúc, cúi bái mà xuống, khắp khuôn mặt là kính ý, chỉnh tề nhất trí, căn bản không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Nói cho ta biết, các ngươi, nghe lệnh của ai? Xúc cũng không đầy 590 đủ một màn này. Hắn nhếch lên khóe miệng, thể, bên trong bộc phát ra một cỗ khó mà miêu tả kinh khủng uy áp. Giống như một đầu hồng hoang cự thú mở ra nó cái kia ngủ say đôi mắt, hung quang bắn ra bốn phía, khiến cho vô số sinh vật kính sợ. Tiếp theo, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, chỗ sẽ vượt qua thần tộc tộc nhân, đều học Xúc bộ dáng, gào thét một tiếng, bộc phát ra một cỗ cô đọng khí thế, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua gram tình thế. Tiểu cốt nhìn kỹ, tại những này các tộc nhân đỉnh đầu, tất cả khí tức giống như là hội tụ ra một khỏa chậm rãi chuyển động tinh cầu. Tinh cầu mặt ngoài mơ hồ khác lấy một đạo lộng lẫy thần thủ. Dường như cái này sinh mệnh chi thụ ảnh thu nhỏ, thần thánh khí tức tràn ngập cả vùng không gian. Nghe lệnh của Xúc tộc trường, trùng trùng điệp điệp gọi tiếng, tựa hồ làm cả tinh hệ đều chấn động, đồng thời sinh mệnh chi thụ cũng rủ xuống cành lá, tại Xúc đỉnh đầu hình thành một đạo kim quan. Nó địa vị, không cần nói cũng biết. Tiểu cốt nhìn qua một màn này, lăng tại nguyên chỗ thật lâu chưa từng có thần tới. Nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được Xúc trên người cái kia cổ xa không thể chạm khí tức, đồng thời xuất từ nội tâm đối với hắn biểu thị thần phục. Đồng thời nàng cũng minh bạch, chỉ có Xúc cường đại như vậy người mới đủ tư cách để cho nàng cam tâm tình nguyện khuất phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.